chưa từng bị đau đớn như vậy. Đặc biệt cơn đau nhức này truyền đến từ Mệnh Châu, làm cho nó khó có thể chịu được. Nên biết Mệnh Châu kia không chỉ có uy năng cường đại mà còn tương hợp với nguyên linh của nó. Loại đau đớn này trực tiếp xảy ra trong nguyên linh, nó như thế nào chịu được. Sau khi khóc thét một tiếng, một hạt châu màu xanh đậm bay lên từ đỉnh đầu nó. Từng đạo khói xanh toát ra theo hạt châu, vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đạo thanh sắc hư ảnh. Hư ảnh này nhỏ hơn nhiều so với thân hình cực lớn của thôn Vân Thù, có thể nói là cực nhỏ. So với thân hình Chu Báo cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng hình dạng lại thập phần rõ ràng, đúng là một phiên bản thu nhỏ của thôn Vân Thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, đến truy tung 1. Chính là lúc này, Chu Báo xuất ra 5 ngón tay, khí lực màu hồng đỏ thẫm liền hiện lên, một vòng xoáy màu đỏ thẫm xuất hiện chung quanh nguyên linh, linh hồn thiết cát chi thuật. Xuất hiện trong nháy mắt, vòng xoáy kia liền nuốt nguyên linh vào, cắt thành vô số mảnh vỡ. Thôn Vân Thú sống vài vạn năm, chưa từng chứng kiến thủ đoạn như vậy, căn bản không kịp phản ứng. Nguyên linh liền bị cắt vỡ vụn, hóa thành từng chút linh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Hai con mắt màu vàng như thủy tinh lập tức nhạt dần, thân thể cực lớn mất đi sinh mệnh lực, rơi xuống phía dưới. Sức gió màu xanh đậm chung quanh cũng biến mất không thấy tăm hơi, ánh mắt Chu Báo lóe lên, đưa tay ra, thu lấy hạt châu màu xanh đậm, liền đưa vào không gian trong lưỡng giới phân cát. Thái Uyên Thiên không có lục địa. Thân thể cự đại của thôn Vân Thú rơi gấp xuống phía dưới, mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra tứ phía, phảng phất như nhận phải kích thích gì đó. Bên trong những ngọn núi lơ lửng chung quanh đột nhiên tuôn ra từng mảng lớn mây đen, vọt về phía thân thể thôn Vân Thú. Là thực thi điểu, tiểu tử, đi mau, thứ này cũng không phải dễ trêu. Nhìn thấy một mảnh mây đen kia, Thanh Linh vội kêu lên, lại nhìn Chu Báo. Sau khi thấy rõ diện mạo chân thật của phiến mây đen kia cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đám mây đen kia vậy mà lại do một đám chim trông rất giống quạ đen tạo thành. Nguyên một đám thiết trảo thép vụ. Vậy mà lại cực kỳ tương tự Hồng Vân bọn họ đụng phải trước kia. Bất đồng chính là bảy tước điểu màu đỏ lúc trước. Trên người bọn hắn tản ra xích hỏa khí tức đâm đặc. Mà mảng lớn mây đen hiện giờ lại tràn ra tử khí nồng đậm. Đã có giáo huấn trước đó. Ba người nào dám lãnh đạm, không chút nghĩ ngợi đã nổi cương phong lên, chạy ra rất xa. Khá lắm, Thái Uyên Thiên này thật sự quỷ dị a, chẳng qua chỉ muốn tìm một nơi nghỉ chân chút thôi, cũng có thể gặp phải yêu thú cường đại như vậy, chết tiệt, thực lực của nó, có lẽ đã tiến vào thông huyền bí cảnh nhá. Cảnh giới còn chưa đủ, bất quá bàn về chiến lực, có lẽ không dưới thông huyền bí cảnh. Chỉ là nó dù sao cũng chỉ là một yêu thú, linh trí hơi chút trì độn, thân thể cũng quá mức khổng lồ, lại chưa tu luyện đến thành trạng thái thu phóng tự nhiên, cho nên đối phó cũng không khó khăn gì. Thanh Linh nói ra, hình thể khổng lồ liền có nghĩa là sơ hở rất lớn, thời đại thượng cổ, yêu thú cường đại chính thức, bản thể đều rất lớn, nhưng sau khi trải qua lôi kiếp, chuyển hóa thân thể, liền có thể hóa thành nhân hình. Thân thể khổng lồ cũng sẽ bị luyện chế thành pháp tướng của bản thân. Mà trước khi trải qua lôi kiếp, luyện thành pháp tướng, những yêu thú cường đại này đều ngủ đông, ở ẩn, bình thường sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Bằng không thì không tránh khỏi bị các tu sĩ tham lam giết chết, lột da cạo xương, giống như hiện giờ Chu Báo đang làm vậy. Cũng do đầu thôn Vân Thú này không may, thân là một loại thuộc thượng cổ cử thú, sinh hoạt trong Thái Trắc Thiên. Trong khu vực này, tuy rằng tồn tại rất nhiều dị thú yêu thú, nhưng thực lực của hắn vẫn là mạnh nhất. Quan trọng nhất là, hắn ở đây chính là tăng thêm một phần bảo hiểm, chỉ cần hắn không rời khỏi thì cũng không có nguy hiểm gì cả. Bất quá vận khí của hắn thật sự quá kém, lại đi ra ngoài. Việc này cũng không hoàn toàn do hắn, sống qua nhiều năm như vậy, cách mỗi ngàn năm lại có một nhóm nhân loại tiến vào Thái Uyên Thiên. Hắn cũng đụng phải mấy lần, ở trong ấn tượng của hắn, nhưng sinh vật bé nhỏ này mặc dù có chút bùn sự, nhưng cũng không có uy hiếp quá lớn đối với hắn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có uy hiếp. Nhiều khi, thậm chí ngay cả lân phiến của hắn cũng không thể công phá, chỉ có thể chạy trối chết. đã có kinh nghiệm như vậy, hắn đương nhiên không có gì phải sợ rồi. Không thể tưởng được lúc này vậy mà lại đụng phải mặt hạng khó giải quyết trong truyền thuyết, đến nỗi phải vứt bỏ luôn cả tánh mạng của mình. Chu đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã vận dụng tinh thần lượng thiên xích thành thạo như thế. Nghĩ đến các hạ đã hoàn toàn tế luyện kiện thuần dương pháp khí này nha. Mà ánh mắt của vương xà ở một bên lại ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia tham lam, gắt gao chằm chằm vào tinh thần lượng thiên xích chuyển động quay tròn trong tay Chu báo thứ tốt. A, tiểu báo tử, có thể đưa cái xích này cho ta dùng không? Chu báo liếc hắn một cái, không có vấn đề, nếu như ngươi dùng cửu thiên nguyên dương đại pháp để đổi thì ta liền tặng cho ngươi. Ngươi muốn cửu thiên nguyên dương đại pháp? Vương xà có chút gấp gáp, liếc nhìn Chu báo liếc, bỗng nhiên phảng phất đã minh bạch cái gì đó, vẻ tham lam trên mặt tất cả đều hóa thành một nụ cười khổ. Ta biết rõ tâm tư của ngươi, bất quá cửu thiên nguyên dương đại pháp này trong thiên long đạo chỉ có trưởng giáo, chính là sư phụ của ta mới biết được. Nếu như ta có thể đảm nhiệm trưởng giáo vị của thiên long đạo thì ngược lại có thể học được, bất quá hiện giờ. Ha ha, vậy chờ đến khi nào ngươi học được, chúng ta lại đổi a. Chu báo cua cua tinh thần lượng thiên xích trong tay. Thứ này tốt, Thái Uyên Thiên này linh khí đầy đủ, nhưng lại không có những vì sao. Nếu cầm ra bên ngoài, câu dẫn tinh lực xuống, uy lực to lớn, quả thật không giống chút nào. Nghĩ đến lúc ấy Diệp Thanh Thiên lợi dụng tinh thần lượng thiên xích này câu dẫn cửu thiên tinh lực, thiếu chút nữa đã hoàn toàn áp chế mình. Sắc mặt Chu báo có chút run rẩy. Nếu không có cửu thiên nguyên dương đại pháp thì hắn không thể chắp tay nhường tinh thần lượng thiên xích được. Tiểu tử, ngươi không thể nào, ta còn muốn giữ lại tinh thần lượng thiên xích này để tìm hiểu tinh thần chi đạo, ngươi cũng không thể tặng nó cho người khác a. Sóng tinh thần của thanh linh hỗn loạn một hồi, phảng phất đang phàn nàn gì đó. Ngươi không phải đã ngưng tụ thành tinh thần hóa thân sao? Lại hấp mất 8 phần tinh lực trong đó, muốn cây thước này chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Chu báo không thèm để ý nói. Tiểu tử, ngươi biết cái gì a? Cũng vì ta tu chính là tinh thần đại đạo, cho nên mới cần tinh thần lượng thiên xích này. Đã đến thời hiện giờ, ta hợp nhất với tinh thần lượng thiên xích này tiếp dẫn cửu thiên tinh lực xuống, coi như đụng phải tán tiên thông huyền cảnh cũng có sức để liều mạng. Ngươi có hiểu hay không hả? Minh bạch minh bạch, ta không phải vẫn chưa đưa cho hắn sao? Cửu thiên nguyên dương đại pháp a, ngươi cho rằng là rau cải trắng hả? Dùng một kiện thuần dương pháp khí có thể mua được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, đến truy tung. 2. Tiểu báo tử, có một việc, không biết ngươi có từng nghĩ tới chưa? Đúng lúc này, vương xà đột ngột mở miệng, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Là chuyện gì? Trong nội tâm Chu báo có chút dừng lại, hỏi. Gia nhập thiên long đạo ta, vương xà nói ra. Chuyện này sư tôn cũng đã đề cập qua với ta, hắn bảo ta hỏi ngươi có nguyện ý gia nhập thiên long đạo mà không phải là một thế lực bên ngoài của thiên long đạo hay không. Chỉ cần ngươi gia nhập thiên long đạo, như vậy cửu thiên nguyên dương đại pháp cũng không phải là đồ vật muốn mà không được. Nói không chừng qua vài năm, sư tôn cao hứng lên, sẽ truyền cửu thiên nguyên dương đại pháp này cho ngươi cũng nên. Gia nhập thiên long đạo. Chu báo không thể tưởng được vương xà lại nói vậy, lông mày nhẹ nhảy lên, cân nhắc được mất trong đó. Nói là được mất, nhưng lại nói tiếp, cũng không mất đi gì cả. Ngược lại sau khi trở thành đệ tử chính thức của thiên long đạo, làm việc sẽ có thiên long đạo ở sau lưng làm chỗ dựa, dũng khí sẽ tăng lên được không ít. Đây là một ý kiến hay. Bất quá ngươi cũng biết, ta tự do đã quen, không thích bị người ước thúc. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi bây giờ coi như là phân cương một vực, chủ chính một phương rồi. Tại Tây Bắc kia chính là một thổ hoàng đế, cho ngươi gia nhập thiên long đạo chẳng qua cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Đừng quên, trong thiên long đạo ta cũng có trưởng lão đấy. Đến lúc đó cho ngươi một chức vị trưởng lão truyền công, không cần làm bất cứ chuyện gì cả. Coi như thiên long đạo ta bị diệt vong, ngươi cũng không cần động thủ, chỉ phải chịu trách nhiệm truyền đạo thống của thiên long đạo ta xuống là được rồi. Hơn nữa lúc thiên long đạo ta đang hưng thịnh, ngươi có thể chuyện gì cũng không hỏi đến. Bình thường còn được hưởng cung phụng cao hơn những trưởng lão khác một bậc. Ngươi thấy thế nào? Chỗ tốt này cũng quá nhiều nha. Vậy điều kiện đâu? Chu Báo cười hắc hắc. Chức vị như vậy, hậu đãi như vậy, chỉ sợ coi như là tán tiên thông huyền bí cảnh cũng muốn đoạt lấy a. Đó là đương nhiên, hiện giờ truyền công trưởng lão trong Thiên Long Đạo là một vị tán tiên. Bất quá 10 năm về sau, hắn phải độ lôi kiếp lần hai, lấy được chân tiên vị, độ qua thì thành tựu chân tiên chi nghiệp vị, sẽ không còn ở Thiên Long Đạo nữa, độ không qua. Hết thảy khói tan vân tiêu, cũng không thể nào ở trong Thiên Long Đạo. Nói cách khác, 10 năm về sau, trưởng lão truyền công của Thiên Long Đạo tất phải đổi chỗ. Chu Báo nói, bất quá, ta không tin, Thiên Long Đạo các ngươi chỉ có một gã tán tiên, ngươi để ta đi tranh giành vị trí này, quả thực là si tâm vọng tưởng a. Vậy cũng chưa chắc, còn có 10 năm nữa mà, 10 năm về sau, tự có kết quả. Vương Xà cười nó, 10 năm về sau, ta cũng không thể nào đột phá thông huyền bí cảnh, điểm này, ngươi còn rõ hơn ta mà. Chu Báo lạnh lùng nói, đúng vậy a, có lẽ 10 năm sau ngươi cũng không đột phá được thông huyền bí cảnh, nhưng cũng không có quy định nói là trưởng lão truyền công của Thiên Long Đạo nhất định phải là thông huyền tán tiên mới được a. Ngươi phải biết rằng, trưởng lão truyền công tu vị chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là xem niên kỳ, trưởng lão truyền công cũng không cần chiến đấu. Trên thực tế một môn phái nếu như muốn để trưởng lão truyền công đi chiến đấu vậy thì bọn hắn cách bị diệt cũng không xa nữa. Cho nên, tuổi càng trẻ, ưu thế càng lớn, mà đây chính là ưu thế lớn nhất của ngươi. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, ta cũng phải lo lo lắng lắng, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi cứ chậm rãi cân nhắc đi. Dù sao ngươi còn thời gian 10 năm cơ mà. Vương Xà nói. Đang khi nói chuyện, Thái Uyên lệnh trong ngực Chu Báo bỗng nhiên phát sáng lên. Chúng ta đã đến nơi rồi. Nguyên lai trong bất chi bất giác, ba người đã đến được đích. Ha ha, kế tiếp chúng ta phải ở địa phương quỷ quái này tìm vận may rồi. Nhìn vô số ngọn núi lơ lửng trước mắt, phảng phất ẩn chứa vô cùng bảo tàng, ba người đều trở nên hưng phấn. Bất quá sau hưng phấn là vấn đề mang tính thực chất. Nghĩ đến tao ngộ vừa rồi, ba người đối với nguy hiểm trong Thái Uyên Thiên đều đã có một bước nhận thức mới. Chẳng qua chỉ nghỉ chân một chút, liền gặp phải yêu thú cường đại như thôn vân thù. Nếu là cẩn thận tìm tòi, không chừng còn có thể đụng phải thứ gì đó phiền toái cũng nên. Bất quá nói đi thì phải nói lại, chính vì có nhiều nguy hiểm như vậy mới có khả năng đạt được chỗ tốt rất lớn. Trên đời này mặc dù có chuyện không làm mà hưởng, nhưng cũng lờ hông nhiều lắm. Thế nào, tiểu báo tử, chúng ta tách ra hành động, hay là hợp cùng một chỗ đây? Vương Xà ngẩng đầu nhìn Chu Báo một cái, hỏi, Thái Uyên lệnh ở trên người Chu Báo, hành động lúc này tự nhiên lấy hắn làm chủ. Ánh mắt Chu Báo dừng lại thoáng trên người hai người một lát, cười nói, ta thấy mọi người tiến vào Thái Uyên Thiên đều có mục đích của mình, vẫn nên tách ra hành động đi, ước định tốt một thời gian địa điểm hội họp là được. Chu Báo có mục đích của mình, hắn phải tìm tài luyện luyện chế Định Phong Châu, cũng không muốn có mấy người ở bên người, mà hiển nhiên, hai vị này cũng có cách nghĩ giống hắn. Nghe xong lời của Chu Báo, tất cả đều lộ ra vẻ hài lòng. Vậy tốt, Thái Uyên Thiên trọn vẹn có thể mở ra một tháng. Chúng ta liền hẹn một tháng sau tương kiến ở chỗ này là được. Nơi này là Đại Uyên Thiên, không phải hiện thế, cho nên sống chết tự do thiên định. Mạc huynh, ngươi xem thế nào? Vương Xà gật đầu đồng ý cách nghĩ của Chu Báo, ngẩng đầu hướng Mạc Âm Dương hỏi. Rất tốt. Mạc Âm Dương nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ đi theo bên cạnh Chu Báo chẳng qua là vì tiến vào Thái Uyên Thiên thôi. Hắn cũng đã nhìn ra, hai tên này đều không phải là hạng hiền lành, mình vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn, nếu không cẩn thận bị bọn họ nuốt thì cũng không biết đi nói lý lẽ với ai nữa. Ba người thương định xong xuôi, Mạc Âm Dương dẫn đầu rời đi. Vương Xà nói với tiểu báo, ta nói, ngươi vẫn nên đưa Thái Uyên lệnh cho ta đi, bằng không thì nếu ngươi chết chỗ này ta cũng phải chôn cùng sao? Nói nhảm. Chu Báo khẽ đảo trong mắt, ta có thể nói cho ngươi biết, vương tọa, ngươi cũng đừng trù ẻo ta. Vạn nhất ta thật sự bị diệt, vậy thì ngươi cứ chờ trong Thái Uyên Thiên này thêm ngàn năm nữa đi. Lời này cũng không phải không có căn cứ. Trong lịch sử, có rất nhiều người tiến vào Thái Uyên Thiên đều có thể sống sót, nhưng vì người mang theo Thái Uyên lệnh chết hết, cho nên bị vây trong Thái Uyên Thiên không ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, đến truy tung 3. Mà một khi có người chết, Thái Uyên lệnh liền tự động rời khỏi Thái Uyên Thiên, cho nên những cường giả này chỉ có thể đợi ngàn năm tiếp theo, chém giết Thái Uyên lệnh của cường giả mới tiến vào Thái Uyên Thiên. Bất quá nói đi thì phải nói lại, người có thể sống đến 1000 năm rất ít, bởi vì trong Thái Uyên Thiên tuy rằng linh khí sung túc, cũng không có thiên lôi, cũng không có lôi kiếp. Đã không có lôi kiếp, tu vi của ngươi có cao hơn nữa cũng chỉ là nửa bước thông huyền thôi. Người nửa bước thông huyền mệnh số tuy dài, nhưng muốn sống đến 1000 năm lại rất khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, dù sao thiên tài địa bảo bên trong Thái Uyên Thiên thật sự nhiều lắm, tìm được một ít bảo bối kéo dài tuổi thọ cũng không khó. Hơn nữa nếu ngươi hiểu được một chút luyện đan thuật thì khả năng sống trên ngàn năm cũng lớn hơn một tí. Bởi vậy, đối với người tiến vào trong Thái Uyên Thiên mà nói, những cường giả tiến vào Thái Uyên Thiên 1000 năm trước, thậm chí còn sớm hơn, chính là uy hiếp lớn nhất. So với yêu thú ở đây, uy hiếp càng lớn. Thời gian 1000 năm, nếu như không chết, tu luyện thẳng một đường trong hoàn cảnh như vậy, cho dù không đạt tới thông huyền cảnh thì tu vị cũng cực cao, nội khí hùng hậu không phải người thường có thể sánh được. Hơn nữa bọn hắn đối với hoàn cảnh ở nơi này cũng hết sức quen thuộc, có thể nói là sân nhà làm chủ, tùy tiện hạ một cái bẫy, ngươi cũng chịu không nổi. Cho nên, đi trong Thái Uyên Thiên này, Chu Báo rất cẩn thận. Tiểu tử, ngươi có nghĩ tới không, mấy người kia của Linh Tiêu Điện vì sao lại muốn trao đổi Thái Uyên lệnh với ngươi? Tùy tiện tìm một khối đại lục lở lửng gần đó, dừng lại trên một ngọn núi. Chu Báo vận khởi thiên xà liễm tức thuật, đang chuẩn bị bắt đầu tìm tòi. Sóng tinh thần chấn động của thanh linh lại đột nhiên truyền tới. Nhất định là bọn hắn biết một chút bí mật mà ta không biết. Nói không chừng trong khu vực này của ta có tồn tại dị bảo gì đấy cũng nên. Chu Báo lạnh lùng cười cười. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ cái tâm tư này đi. Trong Thái Uyên Thiên này quỷ dị dị thường, vẫn là làm chuyện chính sự quan trọng hơn. Nếu tìm đủ tài liệu luyện chế Định Phong Châu, ta sẽ không ngại đi dò thám mục đích của Linh Tiêu Điện. Nhưng hiện giờ, vẫn nên thành thật một chút thì tốt hơn. Bị Chu Báo nói trúng tim đen, thanh linh cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi bây giờ càng ngày càng tỉnh táo a. Ở cùng một chỗ với ngươi lâu như vậy, coi như là đồ ngốc, cũng biến thành hồ ly. Chu Báo trầm giọng nói. Theo thời gian trôi qua, hắn đi dọc theo đường núi, đi lên trên đỉnh núi. Không thể không nói, Thái Uyên Thiên là một địa phương kỳ dị. Trong thế giới linh khí sung túc tới cực điểm này, kỳ hoa dị hảo đã tuyệt tích ở ngoại giới vô số năm đều có thể tùy ý tìm được. Tài liệu phối chế đan dược mà Chu Báo muốn tìm, vậy mà cũng thập phần phong phú. Chẳng qua chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Chu Báo đã tìm đủ tài liệu luyện chế thối cốt đan, dịch cân đan, thậm chí còn có dược liệu của định mạch đan, hoán huyết đan cũng đủ cả. Chỉ có dược liệu cần thiết cho tẩy tủy đan là quá mức chân quý. Nhưng sau khi tìm tòi cẩn thận, tài liệu tìm được cũng đủ để luyện chế ra 40-50 phần. Ta kháo, nơi này thật sự chính là một bảo địa a. Cho dù trong Bích Lạc bí cảnh cũng chưa từng thuận lợi như vậy, thu thập đủ tài liệu, trong nội tâm Chu Báo cảm thán lấy. Việc này cũng không coi vào đâu, Thái Uyên Thiên này còn bảo tồn phong mạo của thời đại thượng cổ cho nên người mới tìm tài liệu dễ dàng hơn một chút. Bích Lạc Thiên kia đã bị người đại thần thông cải tạo thành Bích Lạc bí cảnh, đã khác với lúc trước rồi. Thanh Linh biết rõ Chu Báo đang suy nghĩ gì, truyền đến một cổ sóng tinh thần động, giải thích cho Chu Báo. Xem ra bí mật trong Bích Lạc bí cảnh còn rất nhiều, chỉ cần ta luyện thành Định Phong Châu. Ta sẽ đến Bích Lạc bí cảnh lần nữa, đến lúc đó chỗ tốt hút đầy tay a. Ha ha ha. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Mấy canh giờ sau, Chu Báo chạy tới giữa sườn núi. Không chỉ tài liệu luyện chế đan dược, mà tài liệu luyện chế Định Phong Châu cũng tìm được vài loại. Chiếu theo tốc độ này, căn bản không cần mất bao lâu, ta liền có thể tập hợp đầy đủ tài liệu luyện chế Định Phong Châu rồi. Chu Báo càng nghĩ càng hưng phấn, bỗng nhiên ngay lúc đó, thần sắc của hắn biến đổi, thân hình chớp lên, vọt đến sau một tảng đá, lợi dụng bụi cỏ chung quanh núi đá che thân hình lại, một chút khí tức cũng không phát ra ngoài. Ba đạo kim quang chớp động, thời gian dần qua rơi xuống ngọn núi. Ba người này chính là ba gã cường giả Linh Tiêu Điện mà Chu Báo gặp trước kia. Khá lắm, xem ra ba gia hỏa này quả thật trong lòng có quỷ, căn bản không tìm tòi trong khu vực thuộc về mình, trực tiếp chạy tới chỗ chúng ta, cũng không biết bọn họ đụng phải gì, thoạt nhìn có vẻ rất chật vật. Ba người Chu Báo là đụng phải thôn vân thù, cho nên lộ ra hết sức chật vật, nhưng ba người này so ra thì còn chật vật hơn vài phần, quần áo toàn thân đều rách nát từng mảnh nhỏ. Ngoại trừ Trương Vân Hạo có vẻ như là nhị ca kia thoạt nhìn tinh thần không tệ ra, ba người khác đều rất nhếch nhác, đặc biệt Kim Y Đại Hán bị mình bổ một phát, toàn thân hiện đầy miệng vết thương lớn nhỏ, nếu như tên này không phải là bát phẩm cường giả thì hiện giờ chỉ sợ đã xong đời rồi. Cho dù thế thì sắc mặt của hắn cũng vô cùng tái nhợt, bước chân phù phiếm, phảng phất bước tiếp theo sẽ ngã lăn ra đất vậy. Vân Hạo đại ca, có lẽ chính là phiến khu vực này rồi, cũng không biết Chu Báo kia có đến nơi này không, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, nếu bị bọn hắn đánh lên thì phiền toái. Hừ, sợ cái gì, đụng phải thì hay quá, ta vừa vặn muốn hảo hảo tính toán nợ cũ với hắn đây. Thường Hữu Sứ, chính là Kim Y Đại Hán kia vừa nghe được danh tự của Chu Báo, thần sắc lập tức biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt như chuông đồng phảng phất như muốn phun ra lửa vậy. Nếu có thể thì vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chúng ta mặc dù có thủ đoạn tối hậu, nhưng Chu Báo này cũng không phải hạng người bình thường. Hắn đánh bại Diệp Thanh Thiên, cướp đi tinh thần lượng thiên xích của hắn, hiển nhiên cũng là người có đại khí vận. Hơn nữa hắn còn đột phá được sát cục mà Yến Vân Thiên bố trí xuống, cũng đoạt được một kiện thuần dương pháp khí. Lại nói tiếp, trên người hắn hiện giờ có 3 kiện thuần dương pháp khí, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, đến truy tung. 4. Trương Vân Hạo lạnh lùng nói, chúng ta hiện giờ có trách nhiệm nơi thân, nếu có thể thì không nên trêu chọc vẫn tốt hơn. Đợi đến khi xong chuyện ở đây, về đến hiện thế, có ân oán gì thì tính sau. Vâng, quận chúa. Nghe xong Trương Vân Hạo lời của Thường Hữu Sư cũng không dám nhiều lời, chỉ gật đầu đồng ý. Lão Thường, không nên bị cừu hận làm mờ mắt, nhiệm vụ của chúng ta mới là hàng đầu. Nhìn thấy ánh mắt của Thường Hữu Sư vẫn có vẻ tức giận, Trương Vân Hạo lại nói hắn một câu. Thuộc hạ minh bạch, cúi đầu thấp hơn ha ha, xem ra tên này đối với ta quả thật là canh cánh trong lòng a. Chu Báo cười ha hả trao đổi với Thanh Linh. Nói nhà, ngươi phế đi một cánh tay của hắn, hắn đương nhiên hận không thể băm thây ngươi thành vạn đoạn rồi. Nói cách khác, ngươi thử để người khác làm vậy với mình thử xem. Ta ngược lại không có ham mê đó. Chu Báo cười hắc hắc, thân hình chớp động. Bất quá hiện giờ ta đối với nhiệm vụ của bọn hắn cảm thấy phi thường hứng thú. Đến sớm không bằng trùng hợp, đi sau bọn hắn nhìn xem mục đích của bọn hắn là gì. Dù sao cũng không chậm bao nhiêu thời gian cả. Quá trình tìm kiếm tài liệu cực kỳ thuận lợi khiến tâm tư của Chu Báo theo thời gian trôi qua dần trở nên lung lay. Bởi vì, chiếu theo tốc độ hiện giờ của hắn, tập hợp đủ tài liệu luyện chế Định Phong Châu chẳng qua chỉ mất 1-2 ngày thôi. Thời gian còn nhiều mà. Thay vì đi tìm vận may trong thế giới khắp nơi đều là bảo vật này, chi bằng đi theo sau ba gia hỏa này. Nhìn xem Linh Tiêu Điện đến cùng có chủ ý gì, nói không chừng, thật sự có thể tìm được chỗ tốt cũng nên. Ai đi, nếu Vương Xả ở đây thì tốt rồi. Hai người chúng ta liên thủ, đủ để đối phó hắn ba gia hỏa này rồi. Cho dù bọn hắn có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng tốt, át chủ bài cũng thế. Lấy thực lực và thủ đoạn che giấu của hai người, cũng không cần phải sợ. Bất quá, một người cũng không sao. Cho dù xả thân không thắng được nhưng trốn đi cũng không thành vấn đề. Chu Báo trong lòng thầm nghĩ được mất, âm thầm đi theo đằng sau ba người. Chẳng lẽ mục tiêu của ba người là ở trên ngọn núi này sao? Trông thấy ba người một đường bước đi, phảng phất đang tìm kiếm gì đó, trong lòng Chu Báo nổi lên một cảm giác cổ quái. Ngọn sơn phong này là khu vực thuộc về hắn, cũng ở biên giới khu vực tương ứng với hắn. Vừa ba người bọn hắn chỉ thấy Thái Uyên lệnh sáng lên, cho nên mới tùy tiện tìm một ngọn núi dừng lại. Chẳng lẽ tùy tiện tìm một ngọn núi là tiêu chí của ba người này sao? Việc này cũng quá giật gân a. Trên đời này chẳng lẽ thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Sự thật chứng minh, trên đời này quả thật có chuyện trùng hợp như vậy. Mục đích của ba người này, hiển nhiên chính là dạng núi này. Trương Vân Hạo đi tới, chẳng biết lúc nào trên tay đã nhiều thêm một tấm bản đồ. Cầm bản đồ trong tay, vừa đi một bên khoa tay múa chân, theo thời gian dần đi đến chỗ sâu trong sơn mạch. Tòa sơn mạch lơ lửng này trong toàn bộ Thái Uyên Thiên, tính toán là trung đẳng, mặc dù không khoa trương như những cái khác, nhưng là dãy núi kéo phập phồng, cũng được mấy vạn dặm, núi non trùng điệp, tối tăm rậm rạp. Trong rừng núi sâu thẳm này, không ai biết tồn tại dạng quái vật gì, có che giấu bảo tàng gì cả. Ba người Trương Vân Hạo đi rất chậm, đi một chút ngừng lại một chút, thỉnh thoảng nhìn xem địa đồ trong tay, trong chốc lát nhảy lên, trong chốc lát nhảy xuống, phảng phất đang tìm đường. Suốt ba ngày, Chu Báo đều theo sát đằng sau ba người. Thời gian dần qua đi đến chỗ sâu trong sơn mạch, ngay khi cả hắn cũng cảm giác được có chút không kiên nhẫn, ba người Trương Vân Hạo rốt cục dừng lại. Chính là chỗ này, giống như đúc trên bản đồ. Trương Vân Hạo thả địa đồ trong tay ra, nhìn vách đá cao ngàn trượng, thở một hơi thật dài. Vách đá dựng đứng ngàn trượng, bóng loáng trong như gương, một mặt vách đá đối mặt với Trương Vân Hạo vậy mà giống như đao cắt, mặt núi màu xanh đậm thậm chí còn có thể chiếu bóng người ra. Chính là chỗ này, giống như đúc trên bản đồ. Quận chúa, làm sao bây giờ? Vách đá dựng đứng ngàn trượng, ngăn không được cường giả. Bất quá hiển nhiên ba người này cũng không có ý định bay lên, mà thần sắc ngưng trọng nhìn vách đá dựng đứng này. Còn có thể thế nào nữa, trước tiên dẫn hắn xuất hiện đi. Nói xong, liền liếc mắt ra ý cho Thường Hữu Sứ một cái. Thường Hữu Sứ nhận lệnh, từ trong lòng móc ra một sợi hương dây, đầu ngón tay sáng ngời, đốt hương dây này lên, đưa lên trên mặt đá. Sau đó ba người nhanh chóng ly khai, đứng sau một khối nham thạch cực lớn cách đó trăm trượng. Bình ngai ngưng thần, chú ý lấy động tĩnh bên này. Thể hồ hương. Nghe thấy hương vị kỳ dị này, một cổ ký ức đã sớm phong bế ở sâu trong óc bỗng nhiên tỉnh dậy. Đây là thể hồ hương, năm đó Huyết Vô Nhai đã dùng qua. Chẳng lẽ bọn hắn tới đây để bắt yêu thú sao? Chu Báo khẽ động trong lòng, xem ra trên đường bọn hắn chỉ lo nhìn đường, thiên tài địa bảo đầy đường cũng không thèm liếc đến, lại tới đây đốt lên thể hồ hương. Xem ra, chủ ý của bọn hắn chính là yêu thú, so với tất cả thiên tài địa bảo trên đường đều chân quý hơn nhiều a. Nhưng mọi chuyện đến cùng thế nào, còn cần có thời gian để giải đáp.